Ngự Thiên Tà Thần, chương 50, danh tiếng lại thỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu hương lâu bên trong, rất nhiều người đều dướn cổ lên, hai mắt chừng đến tròn trịa, dùng ngây ra như phỗng để hình dung vừa đúng bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi túy ngọa sa chàng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Đây là tuyệt hảo chiến thi từ A, mà lại ta cảm giác bằng vào ta tài khí đều kém một chút không cách nào trèo chống viết xuống đến. Lúc này một cái cử nhân kích động nói ra. Còn lại các cử nhân sắc mặt đều biến đổi, ào ào cảm ngộ cái này bài Lương Châu từ bên trong ẩn chứa uy năng, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Cử nhân tại quốc thí trước đó, đều chọn một đoạn thời gian đi bốn phía lịch luyện, rất nhiều người thậm chí đều sẽ đi Thiên Long Sơn Mạch tham gia cùng ma tộc chiến đấu. Dạng này đối với ma luyện tâm trí thối luyện chiến đấu thủ đoạn chỗ tốt cực lớn, đương nhiên hung hiểm cũng là không nhỏ. Còn nếu như có thể nhiều lĩnh ngộ một bài chiến thi từ, riêng là Ngạo Châu cấp bậc chiến thi từ, đối với cử nhân tới nói, quả thực cũng là bảo mệnh vô thượng pháp bảo. Cái này bài Lương Châu từ, sau hai câu biến đổi, lập tức cũng là gió dục mây vần sinh ra cực đại biến hóa. Phương Lạc viết tiếp thuộc về phổ thông hưởng thụ thi từ, nhưng là trang dịch thần nguyên tắc lại là tử chiến thi từ. Túy ngọa sa chàng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Đây quả thực là tử chiến tiết tấu A, mà lại là cười đối tử vong, hào khí ngất trời. Dạng này thi từ gọi là chiến thi từ, ít nhất tăng phúc uy lực đều tại ngũ thành trở lên, cực kỳ kinh người. Chẳng qua nếu như học tập bài thơ này, chẳng khác nào là bái trang dịch thần vì nửa sư. Đường đường thông qua châu thí cử nhân bái vũ đồng vi sư quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Cho nên không ít cử nhân đều mặt lộ vẻ vẻ do dự, không biết muốn lựa chọn như thế nào. Tối nay sự tình không cần bao lâu liền có thể truyền khắp thiên hạ, nếu là sử dụng đi ra, nói không chừng tại chỗ thì hội bị người nhạo báng. Bắc đô phủ nhân tài đông đúc, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Bất quá Tô huynh, châu thí đệ nhất ta đã là nhất định phải được. Chu Tử Đan lúc này thở ra một hơi, nghiêm mặt nói ra. Bất luận là trang dịch thần mang cho hắn rung động mạnh bao nhiêu, lại không phải đối thủ của hắn. Liền văn cung đều không thể ngưng kết người, liền xem như trăm bài ngàn bài Ngạo Châu thi từ đi ra, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cũng là như thế, Tô Ly cười một tiếng, chợt cũng rất nhanh rời đi. Bởi vì trang dịch thần sau khi đi Trình Điệp Y không còn có lên tiếng, đại biểu cho nay đêm đã kết thúc. Ngươi không phải nói hắn là bại gia tử A, Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Sương đã trở lại chính mình tạm thời khuê phòng, đi trừ mạng che mặt lộ ra một trương khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt. Túy ngọa sa chàng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Hắn rõ ràng là cái bại gia tử A, làm sao có thể làm ra dạng này phóng khoáng thi từ. Lãnh Như Sương lúc này có chút ngơ ngác bộ dáng, mười phần đáng yêu. Trước hai câu là Phương Lạc viết, sau hai câu là Tô Ly viết. Mà cái này cùng trang dịch thần đều không trốn khỏi liên hệ, đủ để chứng minh hắn thật sự là cái này một bài thơ nguyên tác giả. Có lẽ hắn cần phải vẫn luôn tại che giấu năng lực chính mình A, bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân. Trình Điệp Y suy đoán nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Như Sương bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, phỏng đoán đến trang dịch thần có phải hay không là bởi vì bị Dịch Phi Dương giáo huấn về sau, mới bắt đầu trở thành võ giả. Chẳng lẽ cũng là bởi vì dạng này mới lệnh hắn không cách nào tu hành văn đạo. Nếu thật là dạng này, vậy ta chẳng phải là bóp chết một cái văn đạo thiên tài. Lãnh Như Sương nghĩ đến đây, nhịn không được run rẩy. Như Sương ngươi làm sao? Trình Điệp Y nhìn thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng xám, có chút bận tâm hỏi. Trình tỷ tỷ ta giống như làm sai sự tình. Lãnh Như Sương hối hận không thôi. Nếu thật là dạng này, thực cũng không trách ngươi được, có lẽ đây là mệnh vận hắn đi. Trình Điệp Y sau khi nghe xong trong lòng cũng thầm kêu đáng tiếc, bất quá lúc này nếu như đối nàng trách móc nặng nề, sẽ chỉ làm Lãnh Như Sương tâm tình rơi xuống thung lũng. Trang dịch thần lại có thể cự tuyệt làm chính mình bản thân, cái này làm nàng có chút lo mắt mà nhìn. Bất quá trong phương tâm cũng có chút nho nhỏ bất mãn, chẳng lẽ ta Trình Điệp Y cứ như vậy không có mị lực, liền một cái vũ đồng đều không động tâm chút nào a. Trang sư, lần này ngươi thật sự là cho chúng ta dương mi thổ khí. Trở về trên đường, mấy cái vũ đồng đều hưng phấn dị thường. Trong lòng bọn họ, văn sĩ nhóm đều là cao cao tại thượng, ngày bình thường thì liền văn đồng đều không có mắt nhìn thẳng bọn họ. Có thể là buổi tối, những cái kia văn tú tài thậm chí là văn cử nhân nhóm nhìn lấy trang sư ánh mắt lại là chấn kinh thêm kính nể, lại cũng không nhìn thấy cao cao tại thượng cảm giác. Cái này rất giống là trời rất nóng ăn nước lạnh bên trong dưa hấu ướp đá như vậy thoải mái. Chúng ta võ đạo bên trong người, chỉ có không ngừng gia tăng tự thân thực lực mới là căn cơ sở tài. Còn lại không liên quan, hủy cũng tốt dự cũng tốt, đều là thoảng qua như mây khói. Chàng dịch thần cũng không quay đầu lại nói ra. Mấy người tỉ mỉ phẩm vị một phen, nhất thời cảm giác được Trang Dịch Thần nói rất đúng. Liền khiêm tốn thụ giáo, âm thầm bừng tỉnh, cùng văn đạo so sánh, võ đạo tu hành càng thêm gian nan cùng vất vả, riêng là tại bây giờ vũ khúc tinh quang ảm đạm tình huống dưới. Nhưng là võ đạo một khi tu hành có thành tựu, phát huy được chiến lực cũng sẽ không kém hơn văn đạo bên trong người. Đa tạ Trang sư dạy bảo, năm người vui lòng phục tùng hành lễ, nội tâm cũng là cảm thấy thật không thể tin. Lúc này bọn họ đi đến một đầu hẻm nhỏ bên trong, xuyên qua nơi đây rất nhanh liền có thể đến tới dịch quán. Bởi vì là ban đêm cho nên lộ ra cực kỳ yên tĩnh, liền một người thông qua đều không có. Cách chương.